Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 380. Người siêu năng số 6. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không có sao chứ? Mộc Tiểu Mỹ đi tới, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bình thản nói, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Hề hề, tới thôi, vậy hãy để cho gió thổi mãnh liệt hơn một chút. Ta đến muốn xem, là chàng này tà gió đem ta cây này vơ vét ngã. Vẫn là ta đem những cái kia dương nanh múa vuốt cháu trai. Tay cũng đánh gãy, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lý Trí. Mộc Tiểu Mỹ không nói gì. Chuyện của nam nhân, nàng có lẽ thật không hiểu sao. Nhưng là thành tựu người phụ nữ, ta chỉ muốn mình người đàn ông có thể bình an, khỏe mạnh. Nàng chỉ chút này thật rất nhỏ yêu cầu, đã là có thể để cho nàng thỏa mãn. Không có sao, Lý Trí cười lầm bầm câu. Phương Quả Hương tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra, đem Triệu Nhã Phương gọi vào. Nhìn Lý Trí cùng Mộc Tiểu Mỹ chán ngán chung một chỗ, không tới tham gia náo nhiệt, xoay người đi Triệu Nhã Phương trong phòng. Nhìn trốn ở trong phòng thay xong quần áo ngủ hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Phương Quả Hương không nhịn được sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn các nàng, tò mò hỏi, các người từ trong quán rượu lúc đi ra, thật giống như không có mang bất kỳ đồ chứ? Không mang. Tôn Kiều gật đầu một cái, cười một cái, Tôn Nhiêu thì lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn. Áo ngủ này mặc lên người ngược lại là bình thường, đều gõ, thật vừa người, hơn nữa còn là xa trước, rất mát mẻ, mấu chốt là hở hang à. Dưới ánh đèn thoáng một cái, áo lót bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng, nếu như không mặc áo lót, vậy thì càng lộ. Nếu như chỉ là các nàng ở nhà mặc một chút cũng được đi. Vấn đề là trong nhà còn có một người đàn ông đâu. Cái này làm cho các nàng ý tốt như vậy đi bên ngoài mặc. Thật không biết Mộc Tiểu Mỹ người phụ nữ kia giữ tâm tư gì. Vậy các ngươi cái này thân quần áo là? Phương Quả Hương tò mò hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đưa cho chúng ta mặc. Tôn Kiều hào phóng cười nói. Mộc Tiểu Mỹ đưa cho các người mặc. Phương Quả Hương sững sốt một chút, sau đó nghẹo đầu suy nghĩ một chút, cũng không biết là suy nghĩ ra liền cái gì, vẫn là không có suy nghĩ ra cái gì, lắc đầu một cái, lầm bầm câu, vậy thì ăn mặc đi. Xinh đẹp, thật hấp dẫn, ngoặc kép, Phương Tiểu Thư, chúng ta muốn không đi ra tìm một khách sạn ở đi. Tôn Nhiêu nhìn Phương Quả Hương, vẫn là không nhịn được nói, đi khách sạn ở. Phương Quả Hương ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói, ngươi nếu là không sợ chết nói, ta nơi này không ý kiến. Lý Trí đem Ngô Thiếu Kinh cùng Tiền Long đánh thảm như vậy, ngươi cảm thấy lấy Ngô gia cùng Tiền gia thế lực, sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Bọn họ đến tiếp sau này không dám đem Lý Trí thế nào. Nhưng là các người, bị đãi trước, nhất định không sống được. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, nàng cũng biết Phương Quả Hương nói đúng thật tình, cũng đặc biệt có lý mà. Có thể ở chỗ này thật sự là quá khó chịu, kia đều cảm giác không được tự nhiên. Phương Tiểu Thư nói đúng, chúng ta đi nơi nào cũng không bằng cùng Lý Tiên Sinh ở chung một chỗ an toàn. Tôn Kiều gật đầu nói. Tôn Nhiêu lầm bầm câu, có thể nếu như Lý Trí xảy ra chuyện, chúng ta cũng không chạy khỏi. Cho nên, người liền hết khả năng cầu nguyện, Lý Tiên Sinh không nên xảy ra chuyện tình đi. Tôn Kiều nhìn nàng mắt, lời này Tôn Nhiêu không nên nói, bỏ mặc để cho ai nghe được, cũng không quá tốt. Phương Quả Hương cũng không nhiều đi trong lòng đi. Nàng cùng chị em gái Tôn gia là bạn, cho dù là hai chị em ngay trước mặt nàng mắng Lý Trí là khốn kiếp, nàng cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Bỏ mặc Lý Trí có sao không mà. Chúng ta bây giờ cũng không thể đi ra ngoài. Hải Thành đã không an toàn. nói không chừng bên ngoài bây giờ liền có thật nhiều cặp mắt đang ngó chừng. Các người mới ra liền cái cửa này, tám thành tựu sẽ bị bắt đi. Đây cũng không phải là ta hù dọa các người nha, đều là dì út ta nói. Phương Quả Hương nhìn hai chị em giải thích nói. Tôn Kiều nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi. Phương tiểu thư, có thể cùng chúng ta nói một chút, vị này Lý tiên sinh rốt cuộc là làm cái gì không? Các người không biết nha. Phương Quả Hương có chút bất ngờ hỏi. Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu hai chị em đồng thời lắc đầu, trả lời, chúng ta không biết. Hắn à, hắn chính là tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn, thành tựu người Hải Thành. Tập đoàn băng hồn các người tổng hội nghe nói qua chứ? Phương Quả Hương cười nói, tập đoàn băng hồn. Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu đều sững sốt một cái. Các nàng dĩ nhiên nghe nói qua tập đoàn băng hồn. Mặc dù tập đoàn băng hồn quật khởi thời gian không lâu, nhưng là dưới cờ công ty xe hơi băng hồn, công ty điện thoại di động băng hồn, băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, cũng đã là nghe nhiều nên quen siêu cấp công ty lớn. Liền bây giờ Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu hai chị em dùng điện thoại di động, đều là công ty điện thoại di động băng hồn sản xuất băng hồn Thụy Hổ điện thoại di động đâu. Ngươi tối nay muốn không muốn cưng chiều ai nha? Mộc Tiểu Mỹ ôm lý trí đột nhiên cười hì hì hỏi. Cưng chiều ai? Lý trí xoay đầu lại, cười mỉa nhìn nàng nói. Được, à, Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái hỏi. Vậy ngươi nói đi, muốn cưng chiều ai? Là Triệu Nhã Phương, vẫn là vậy đối với chị em gái Tôn Gia Hoa, vẫn là Phương Quả Hương. Còn là một khối thống nhất bắt lại. Đều không phải là. Lý trí cười. Một cái đem Mộc Tiểu Mỹ bế lên. Làm bộ như hung thần ác sát nói. Ngày hôm nay bổn thiếu gia trước đem ngươi cho cưng chiều. Để cho ngươi cứ ở chỗ này chọn chọc cười ta. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý trí cổ. Đỏ mặt có chút ngượng ngùng cầu xin tha thứ. Không lộn xộn. Không lộn xộn. Người ta cùng ngươi trêu chọc chơi đây. Ngày hôm nay trong nhà nhiều người như vậy. Không tiện, chúng ta không làm khó có được hay không? Lý trí ôm Mộc Tiểu Mỹ hướng nàng gian phòng đi tới. Nói, ai cùng ngươi náo loạn? Đừng nha, Mộc Tiểu Mỹ ôm lý trí đầu. Giãy giụa cầu xin tha thứ nói. Nhiều khó vì tình à. Ngươi nhanh lên một chút đem ta để xuống. Ta không cùng ngươi náo loạn, ngươi đem ta để xuống có được hay không? Không tốt, lý trí cười, đẩy cửa ra, đi vào, đem nàng ném lên giường. Không được, ngươi nếu dám, ta liền cắn ngươi à? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt nói, cắn à, ngươi thích cắn nơi nào? Liền cắn nơi nào, lý trí cười đều nhào tới, cửa còn chưa có khóa, không phải. Thật không phải, ngươi để cho ta sau này thế nào làm người à? Nếu không thương lượng một chút, cùng buổi tối các nàng cũng ngủ, ta xuất hiện ở đi cùng ngươi khỏe không? Mộc Tiểu Mỹ bản lĩnh ôm lý trí cổ, mắt to long lanh nhìn hắn, nhẹ giọng thương lượng nói chuyện có thể tính đếm. Lý trí cười mỉa cúi đầu nhìn nàng hỏi, có thể... Mộc Tiểu Mỹ dùng sức gật đầu một cái, thề nói, nếu dối gạt ngươi, ta chính là cún con. Cái này được chưa? Ngươi nói à, lừa gạt ta ngươi chính là cún con. Lý trí cười từ nàng trên mình bay xuống. Hắn cũng biết bây giờ khẳng định không tiện, coi như hắn không thế nào quan tâm. Bên ngoài những phụ nữ kia, người nào thích nghe góc tường ai nghe. Có thể Mộc Tiểu Mỹ mặt mũi nhiều ít cũng phải chiếu cố đến một chút không phải. Mộc Tiểu Mỹ từ trên giường bò dậy, đỏ mặt trắng hắn mắt, lầm bầm câu, bại hoại, sau đó hướng ra phía ngoài đi nói. Ta đi tắm rồi, Triệu Nhã Phương vẫn còn ở trong phòng vệ sinh. Lý trí nằm ở trên giường liền không nhớ ra được. Trong đầu ở vuốt theo Tiểu Băng ngày hôm nay cùng hắn giảng giải một ít chuyện tình. Trừ người trong nước trở ra, Hải Thành còn có nước ngoài thế lực người. Thậm chí, nói không chừng công ty dù đen đồng minh TQ nhân viên đều đã ẩn núp đi vào. Cho nên nói, Hải Thành cũng không an toàn à. Mộc Tiểu Mỹ là lý trí nghịch lân. Nếu như muốn điều tra lý trí nói, cái này không khó khăn bị phát hiện. Nếu quả thật có nước ngoài siêu cấp thế lực ra tay, bàn tay gây tội ác âm thầm phái bảo vệ Mộc Tiểu Mỹ những người đó tay không thấy được đủ xem. An ninh lực lượng cần tăng cường mới được. Tiểu Bang, lý trí nằm ở nơi đó, cầm lấy điện thoại ra, kêu một tiếng, ông chủ, ngài có gì phân phó sao? Tiểu Bang xuất hiện ở điện thoại di động trong màn ảnh, có chút ngốc đầu ngốc não, không có trước như vậy linh động, là băng hồn trí có thể phân thân, chủ trình tự chỉ có một, Tiểu Bang. Bất quá bây giờ đi Nhật Bản, giúp ta liên lạc một chút, anh trụ tử. Lý Chi nói, Tiểu Bang gật đầu nói, được, xin hỏi là phổ thông nói chuyện điện thoại, vẫn là nói chuyện điện thoại video? Nói chuyện điện thoại video, mời ông chủ chờ một chút. Tiểu Bang bắt đầu cho anh trụ tử gửi nói chuyện điện thoại video thỉnh cầu. Lý Chí cũng không biết, ở tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách, anh trụ tử có thể hay không nhận được nói chuyện điện thoại video thỉnh cầu. Bất quá hắn biết, tin nhắn ngắn tin tức nhất định là có thể gửi đi truyền về. Chờ đợi thời gian có chút dài, đại khái 7 giây sau đó, nói chuyện điện thoại video thỉnh cầu mới được tiếp thông. Ông chủ, buổi tối khỏe. Anh trụ tử xuất hiện ở điện thoại di động trong màn ảnh. Bối cảnh chính là lý trí ở tinh tế thương minh tư nhân phòng giao dịch. Buổi tối khỏe, lý trí tuét miệng cười một cái. Anh trụ tử nói, có cái gì có thể vì ông chủ ngài phục vụ sao? Ta bây giờ chỗ này cần mấy cái có phòng vệ năng lực nhân viên cùng trang bị, chủ yếu là phòng bị. Lý Chí đem bây giờ Hải Thành cùng Mộc Tiểu Mỹ tình huống nói một chút, hỏi có thể cung cấp một ít hướng dẫn tính ý kiến sao? Được, đang giúp ngài tra hỏi, xin chờ một chút. Đại khái 2 giây sau đó, anh trụ tử mở miệng nói, dự ông chủ yêu cầu, bây giờ Mộc Tiểu Thư tự thân sức chiến đấu cơ hồ có thể không đáng kể, nhưng là trên trái đất có thể uy hiếp được Mộc Tiểu Thư an toàn, sức chiến đấu cũng không biết quá mạnh mẽ, chí ít công ty dù đen người còn không có ở hệ Ngân Hà hiện thân, cho nên địa phương uy hiếp trị số cao nhất tạm định A cộng cấp. Cho ông chủ đề cử một khoản A cộng cấp đan binh tác chiến, hộ vệ hình người máy, người siêu năng số 6. Người siêu năng số 6, vì tinh tế thương minh tự có công xưởng sản xuất loại hình người máy. Độ bắt trước cực cao, ở không trải qua cơ mật máy phân biệt hạ, rất khó phân biệt thật giả. Nói cách khác, dùng mắt thường kiểm tra, căn bản không có thể nhìn ra là người máy tới, có thể trực tiếp dung nhập vào loài người trong cuộc sống. Thời khắc đi theo ở Mộc Tiểu Thư bên người, người siêu năng số 6, giá bán 5,8 tỷ Mỹ Kim một máy, có phái nam, phái nữ hai loại giới tính có thể làm lựa chọn, tuổi tác, tướng mạo, dáng người, đều có thể tự chủ dự tính, có thể sử dụng cao có thể bình ắc quy, cao có thể hạch bình điện, cùng với tinh tế hạch cùng làm động lực nhiên liệu. Bản thân trong vận động, có thể tự chủ sinh ra động năng, tiến hành để dành, có thể hấp thu quang, có thể tiến hành để dành, có thể trực tiếp hấp thu điện năng các loại, duy trì thường ngày hành động năng lượng, nhưng là ở cường độ cao tác chiến dưới tình huống, cần phải hao phí dự trữ động lực nhiên liệu, tinh thông các loại đánh cận chiến, súng ống, xe cộ điều khiển cùng kỹ năng. Sức chiến đấu cường độ A cộng cấp, người máy trí năng cường độ B cộng cấp, có thể chính xác tiếp nhận chủ nhân chỉ thị, thường ngày câu thông không bất kỳ chướng ngại nào. cái này kiểu người máy tương đối thích hợp ông chủ bây giờ nhu cầu. Đề cử ông chủ mua. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Ừ, cũng không tệ lắm. Vậy thì cái món này, người siêu năng số 6, người máy. Cho ta đặt mua 2 chiếc đi. Giới tính mua nữ, tuổi tác chừng 20 tuổi. Thân cao, trọng lượng ngươi tự xem dự tính. Sau này để cho các nàng đi theo Mộc Tiểu Mỹ bên người. Phổ thông một chút liền tốt. Không cần gây ra quá chát nhãn. Được, 2 chiếc, người siêu năng số 6, cao bắt trước loại hình người đan binh tác chiến hộ vệ người máy đơn. Đặt hàng, tổng giá trị cách 116 cái tiền tinh tế. Mời ông chủ chắc chắn một nộp đơn đặt hàng. Anh trụ tử nói, chắc chắn, tốt nhất sáng sớm ngày mai trước, có thể thấy 2 chiếc người máy bóng dáng. Đúng rồi, động lực nhiên liệu dự trữ thuận lợi. Đừng quên rót đầy. Lý Trí gật đầu nói, đơn đặt hàng đã hạ đạt, 2 chiếc, người siêu năng số 6, người máy, sẽ vào ngày mai 10 giờ sáng trước, để đạt lão bản bây giờ chỗ ở. Anh trụ tử nói, trang bị đâu, có cái gì tốt đề cử sao? Lý Trí hỏi, người máy chỉ có thể tạo được phòng bị tác dụng, nhưng là cũng không nhất định là có thể 100% bảo đảm Mộc Tiểu Mỹ an toàn. Cho nên Lý Trí chuẩn bị ở cho Mộc Tiểu Mỹ mua 2 kiện trang bị. Long cương loại hình 2 sinh vật chiến giáp, có thể huyền Mỹ sát chi tiền ra. Lực phòng ngự cao nhất có thể đạt tới cấp A. Giá cả 800 triệu Mỹ kim, tương đối thích hợp Mộc Tiểu Thư hiện đang sử dụng. Anh trụ tử nói, Lý Trí trên người mặc, chính là long cương, sinh vật chiến giáp. Bất quá hắn mặc chính là long cương một hình sinh vật chiến giáp. Thật ra thì sớm nên đổi. Đối với long cương, cái này cái nhãn hiệu, dù sao cũng phải mà nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Còn như giá cả, 800 triệu Mỹ kim cũng không thấp. Nhưng là đối với Lý Trí mà nói, bây giờ cũng chính là một mưa bụi, mấy đầu thú biến dị cao cấp thôi. Phải, vậy thì cái này long cương loại hình 2 sinh vật chiến giáp, đi. Lý Trí gật đầu, quốc anh trụ tử nói chuyện điện thoại video. Xài hết tiền trong lòng mới cảm thấy ổn định. Sao Dung Kiều, góc độ người bình thường như mình thì nghe nổ quá. Nhưng đó là điều bình thường của người siêu giàu. Với lại cái này giống rửa tiền vậy. Không phải tiền của trái đất, như nho vậy mấy chục nghìn một ký. Mà nho Nhật 8 triệu một trái đại gia Việt Nam vẫn ăn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại. Ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nguyen-zuoi-nối-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.